Con quỷ truyền kiếp, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Luna và bà York ra ga từ sớm Goddard đưa họ đến Hasek rồi ở lại nói chuyện với Oliver và Swanai đến hết ngày. Cái tin đồn về việc khai thác ngôi mộ ải quyến thêm một làn sóng, những phóng viên nhà báo và những người hiếu sự lại ùa đến ám Danau. Oliver đưa ra cho bạn một bức ảnh chụp những câu vẻ khác trong căn phòng kín. Goddard vừa xem đến đã thấy mình được đền công lại sự cố gắng ban đêm, chàng tưởng nhớ lại lúc Luna xem xét những câu khắc trên đá. Nàng đọc tới giữa chừng câu, Under Sa Chờ San, thì ngừng ngay lại, cái tiếng, San, Pháp Lan này chàng vẫn thường thấy dùng trong Anh ngữ hồi Trung Cổ cũng như bao nhiêu tiếng mượn ở Pháp ngữ khác. Vậy cái tiếng mất ở đầu câu về kia có phải cũng là một tiếng Pháp chăng? Chàng về nhà cha tìm trong quyển tự điển dùng hồi đi học nhưng không ăn thua gì, chàng mới sắp tâm hôm sau sẽ đi London mua một quyển khác đầy đủ hơn, lại có cả những tiếng cổ ngữ. Ngày thứ năm, bọn phóng viên lại đổ đến nhiều thêm. Trưa hôm ấy, một bức điện tín của Luna đánh về, chữ trên phiến đá đêm vừa rồi đã dò được, nàng muốn mời cả nhà chiều nay đến nhà nàng ở London để dự một buổi thôi miên nữa. Goddard để ý ngay đến sự đổi khác ở Luna trong hai hôm nay, một đường nhăn lớn ăn sâu ngang trán nàng, và hai tay nàng luôn luôn run rẩy. Xem chừng nàng khó tự chủ được tâm thần, cả đến bà York bà ra chiều không muốn có những buổi thôi miên hình như cũng không được bình tĩnh. Miss Bartendale không chịu cho xem bản dịch những chữ cổ tử. Nàng chỉ dở ra hai tờ giấy đánh máy và bảo Oliver. Lúc nào ông bị giấc thôi miên, ông Covert sẽ đọc cho ông nghe một tờ và ghi lấy những tiếng nào hoặc câu nào mà ông nhận ra. Lúc tỉnh dậy, ta sẽ cùng thử làm theo cách ấy với tờ giấy thứ hai rồi ta sẽ đem hai lần trả lời của ông ra so sánh. Thế sao cô không đọc lấy? Vì lỡ vô tình dằn giọng ở một tiếng có thể là một dấu chỉ dẫn cho ông biết trước mất. Chúng tôi lại đi ra cả để một mình ông lại với ông Covert để tránh sự truyền giao tư tưởng bất cứ của người nào trong lúc vô tâm, vì bà cô tôi và cô Swanai đều biết chuyện như tôi cả. Bây giờ thì Luna chỉ đưa tay qua một cái cũng khiến Oliver bị thôi miên được. Ở lại một mình với chàng, Goddard lấy thế làm khó chịu hết sức. Vừa xong việc chàng gọi ngay bọn đàn bà vào, tay run, mắt lấp lánh, Luna xem xét những câu hỏi. Nàng đưa một liếc mắt đầy ngụ ý cho Swanai lúc đó đứng đọc sau vai mình. Nàng khẽ nói, cũng khá đó chứ, rồi đánh thức Oliver dậy. Nàng bảo chàng, ông Hammond, ông đọc mảnh giấy này đi trong lúc chúng tôi xếp đặt chỗ ngồi. Mọi người ngồi quây quần lai trước lò sưởi, thì Oliver đọc những câu hỏi trên. Những cái sau này ông có biết là gì không? Salvator Prosa Pratoska, Hatviareno, Vishnu Sirangiwan. Chàng lẩm bẩm nói tiếp, lạ chưa, những tên hỗn độn kỳ dị quá. Luna, là vì tôi để những tên chính lẫn vào những tên vu vơ đó. Tôi hiểu ra rồi, cô muốn xem tôi có phân biệt được những tên nào là tên đúng không, chứ gì. Thế thì đây, Salvator Rosa là một nghệ sĩ, Vishnu là một vị thần Ấn Độ. Những tên khác thì tôi không biết, à mà có một tên tôi quen biết đã lâu, biên ở dưới những cái tên ấy, là Odin. Odin nhắc ông nhớ đến chuyện gì? Tôi tưởng tượng thấy tôi ngồi bên chân giường Swanai hồi chúng tôi mới lên sưởi vừa khỏi và đang đọc những chuyện cổ tích Bắc Âu cho em tôi nghe. Chàng lại nhận thêm được mấy tên cổ điển nữa và giải thích một vài tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thor là một vị thần khác của xứ Bắc Âu, Bodur cũng vậy. Teste David Cum Sibia là một bài hát mà tôi không thuộc lời, nhưng điệu thì thế này. Chàng đấp tay lên đùi đánh nhịp điệu Dai Ayo. Một, ngẫm nghĩ một lát chàng lại nói. Ursilok cũng giống như Loki, tôi chắc đó là thằng gian tặc trong chuyện cổ tích tôi đọc hồi lên sởi. Sigmund là tên trong bản tuồng Wagner, Mjolnir thì tôi nhớ lờ mờ thôi. Chàng đã xem hết tờ giấy. Luna bảo cho chàng biết, ông vừa tìm ra được 5 tiếng đáng chú ý đó. Lúc nãy, trong giấc thôi miên, ông đã nhận được 5 tiếng khác, Ratoska, Izederasin, Zogmugander, Anera và Fimbalvater. Nhưng tôi không biết gì về những tên ấy. Những tên ấy là do ký ức tổ truyền của ông nhắc cho ông nói ra đó. Những tên ấy đều là tên trong điển chế tôn giáo cổ miền Bắc Âu đó. Dòng dõi nhà ông mới theo đạo cơ đốc được nghìn năm trở lại đây, nhưng trước kia, hàng bao nhiêu thế kỷ tổ tiên nhà ông còn thờ những thần thánh khác. Nhưng hoài niệm phảng phất về các điều tin tưởng của các cụ vẫn còn sót lại trong trí não ông và vẫn có thể nổi lên khi ông bị thôi miên đó. Nàng xem lại những chỗ Goddard ghi trên giấy. Ông chỉ nhớ lờ mờ rằng Sigmund là một vị anh hùng oai vệ, nhưng ông mô tả Odin như vị chúa cả muôn vật. Thọ ông coi là vị chủ nhân cái búa thần Mjolnir. Bodur là thần mùa xuân, Lok là yêu quái, Izederasin là cây thiêng. Aneira là những anh hùng hiển thánh, Jormungandr nhắc tưởng đến một vật dài và tròn, còn phim Bauverter là cuộc tranh đấu cùng tận. Oliver ngẩn người ra vì ngạc nhiên, chàng nói, ồ thế ư, nhưng tôi đã bảo rằng tôi không hề biết những chuyện đó kia mà. Luna giảng giải vắn tắt cho chàng hiểu rằng Jormungandr là con rắn lớn giữ nước bể lại chung quanh trái đất. Dưới bóng cây ô, lưu thần, hồn bọn Aneira ăn mừng để đợi cuộc tranh đấu vô cùng tận. Họ đi qua cầu vồng hay băng kiều để giúp sức Odin và các thần khác thắng được lũ quỷ Hemai. Nàng nói tiếp, ta đi lên xa quá những việc đang tra xét hiện nay nhỉ, có phải không? Nhưng rồi ông sẽ thấy cái đoạn đường trường từ con quái vật truyền kiếp nhà ông đến cái ngày phán đoán sau cùng của dân Đan Mạch cổ, không phải là xa cách đến thế đâu. Khi trở về nhà, Godot lại cắm cúi vào việc tra quyển tự điển chữ Pháp. Gần nửa đêm chàng mới thấy được cái tiếng chàng có ý tìm và đến gần sáng chàng vẫn mải mê xem xét các ý nghĩa của tiếng ấy. Một vài nghĩa giải thích chàng không hiểu tới được nhưng cái nghĩa ghê gớm phũ phàng thì rõ rệt. Luna nói phải, chỉ 6 chữ cái là đủ cắt nghĩa được hết mọi điều, là đủ cho biết vì sao cụ Regional Harmon và cụ Pháp Sư quyên sinh, vì sao mà những người khác phải chết vì buồn phiền và vì sao mà Swanai không thể nói với chàng một điều nào được. Hàng mấy ngàn năm đã cách biệt Oliver và Swanai với tay hải khấu to mồ mà hai ngày trước đây họ đã quấy rối giấc an nghỉ vĩnh viễn. Cái mảnh đồng kia lại hình như chứng minh rằng thời dĩ vãng ấy đã bắt đầu từ thời đại kim khí. Không biết bao nhiêu thế hệ của dòng họ Harmon đã kế tiếp nhau và vẫn đời đời bị con quái vật truyền kiếp theo dõi. Theo dõi truyền kiếp, nhờ trời, chỉ có Oliver phải chịu tai ương đó thôi. Nhưng nếu cuộc điều tra các nhà chuyên trách lập ở cái quán trong làng kia mà buộc tội lầm hai anh em tên đánh bẫy nọ thì cái nhục nhã kỳ quái của nghìn đời kia tất sẽ phơi bày trên khắp các mặt báo. Trước mặt cả toàn cầu. Chú thích, 1, nhịp điệu Die Io, điệu hát lễ cầu cho linh hồn kẻ vừa chết. Cách chương.